Chương 316, nàng là hắn chấp nghiệm, canh thứ nhất. Thần đều ngầm sân rộng, trên thực tế là qua tay một người đảo cấp bậc phi hành thuyền, bị người thu thập giờ là đạn phi hành thuyền lớn tròn thập bội có thừa, trên cơ bản có thể chịu tải hơn 10 vạn người. Đi hoa tiểu nói võng nhìn tóc tuyến tiểu nói quan đông cùng thành đô đạo quán giáo huấn luyện ra môn toàn bộ trốn ở dưới đất sân rộng, bọn họ vâng theo Diệp Mánh mệnh lệnh bảo vệ cương thiết tiên sinh. Bọn họ còn chưa phải quá nguyện ý tin tưởng cắt chấn băng hệ đạo quán quán chủ cổ liếu lao người là tà ác giả diện người, giống như A Tứ, Tiểu Tùng như vậy cố chấp quán chủ còn muốn nỗ lực đi vì cổ lì hệ ưu biện giải. Mà khi Tiếu Nguyệt mang theo giáo sư hóa, Sif Tổng Tài, Thác Mộc cùng với Cả Mịt giờ trốn được ngầm sân rộng thời điểm, bọn họ không thể không tin tưởng, đây hết thể đều là thật. Lớn như vậy trên quảng trường, tràn ngập trầm muộn bầu không khí, không có người nói chuyện. Bầu không khí trọng đắc giống như thiết, mỗi người sắc mặt của đều giống như lo lắng khí trời. Ta muốn đi bên ngoài nhìn lão sư, ta lo lắng hắn cả mịt giờ bất an cực kỳ, nhiều lần đều muốn xông ra nhìn Diệp Mánh, nhưng Sif Tổng Tài thật chặt bắt được nàng. Sif Tổng Tài nghiêm túc nói, tin tưởng hắn đi, Diệp Khả là của ta tôn tử, hắn không có việc gì ửng. Cả mịt giờ gật đầu, mặc dù tâm lý tin tưởng lão sư, có thể bất an mãnh liệt là chuyện gì xảy ra, vì sao tâm sẽ như thế quặn đau. Cả mịt giờ vớt ngực, cắn chặt môi hơi cúi đầu. Đi hoa tiểu nói vong ầm ầm toàn bộ ngầm sân rộng giống như là xảy ra địa chấn, chấn động kịch liệt, ngọn đèn cọ sát ra hỏa quang, lúc sáng lúc tối. Một chỗ nổ truyền tới địa phương, có hàn khí như thủy triều dũng mãnh vào, có thể đạt được chỗ kết lên một tầng băng cứng giống gầm nhẹ truyền đến, kỳ hù ẻm đăng đăng đăng từ hàn khí bên trong đi ra. Tinh hồng ánh sáng có đèn lồng cao thấp, khiến lòng run sợ. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống, ở đây đều là tinh anh cấp bậc trở lên giáo huấn luyện sư, nhưng đối mặt bỗng nhiên đánh tới nhất cấp thần, phát ra từ nội tâm sợ run. Cổ Ly Hệ U, thật là hắn, vì sao cổ Ly Hệ U, ngươi thật là giả diện người sao, tại sao phải làm chuyện như vậy là ngươi, ngươi hủy diệt ta Viên Chu thành phố mặc dù đã biết chân tướng. Nhưng mọi người còn chưa phải quá nguyện tin tưởng cổ Lý Hệ Vũ đó là giả diện người, thẳng đến tận mắt nhìn thấy. Đi, hoa mạng tiểu thuyết có thể cổ Lý Hệ Vũ mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ vì chấp niệm của mình, những thứ khác, hắn không quan tâm chút nào, đạm mạc tất cả. Kỳ U em lạnh rên một tiếng, giống như khói mù băng xương khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn đầy toàn bộ ngầm sân rộng, mọi người, cùng với bọn họ thả ra tinh linh, đều bị đông thành sâm bạch băng xương. Ngang bén nhọn hót, là thác mộc ngụy thần mổ chẹt. Thác mộc mổ chẹt là ngụy thần, là mổ chẹt chiếu hình hình thành sinh mạng thể, thực lực chỉ có Diệp Mánh mổ chẹt bảy thành, đây chỉ là thông thường băng xương khí tức, cho nên thác mộc mổ chẹt còn có thể chống đối một hai thế, nhưng thác mộc đã sợ run được không thể làm động, chỉ là nhìn phía cổ Lý Hệ Vũ ánh mắt lạnh như băng kia, hắn giống như lâm hầm băng, phát ra từ nội tâm sợ hãi, thòng thủy trí trung, hắn không dám động một ngón tay. Mặc dù nội tâm một mực gào thét, đang dãy rủa, nhưng thân thể bản năng không nghe sai khiến, không dám hành động. Quái vật, đơn giản là quái vật, lẽ nào Diệp Thiên Vương chính là cùng như vậy quái vật đang chiến đấu sao? Cổ Lý Hệ Vũ sắc khí, đã để Thác Mộc đánh mất ý chí chiến đấu. Cho nên, cổ Lý Hệ Vũ chỉ là nhàn nhạt phủi hắn liếc mắt, liền không để ý tới nữa, đi thẳng tới cương thiết tiên sinh bỗng nhiên, một tia chớp xẹt qua gương mặt, cổ Lý Hệ Vũ đầu hơi phiến diện. Tránh thoát cái kia nho nhỏ điện xà, lại như cũng bị đả thương một cái vết thương. Chẳng lẽ còn có người không có bị đóng băng? Cổ Liêu đại nộ, quay đầu nhìn lại, đã thấy vẻ mặt đản tinh xảo như bút bê thiếu nữ, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Còn có của nàng dẹp vật gì cả? Cổ Lì Hệ Vũ ánh mắt của lạnh xuống, trầm giọng nói, nguyên lai còn có một chỉ không biết chết sống chuột nhỏ, đi lì bịt, giết nàng đi lì bịt hóa thành thiểm điện cướp đến ca mịt giờ trước người. Dẹp bất gì cả sử dụng cùng dã vườn đánh về phía Đi Lì Bịt, lại bị Đi Lì Bịt phất tay đóng băng. Đi Lì Bịt cười lạnh một tiếng, dơ lên băng nhận đâm về phía cổ họng của nàng. Cả mịt giờ đồng tử co rụt lại, vội vã nhảy ra, cũng là tốc độ chậm một nhịp, bị băng nhận đâm trúng vai phải giáp, ngã văng ra ngoài. Người đem lão sư làm sao vậy? Thở hổn hển, chịu đựng lạnh lẽo thấu xương cùng đau nhức. Cả mịt giờ dùng không sợ hai chút nào ánh mắt nhìn thẳng cổ Lì Hệ U lạnh như băng con mắt. Cổ Lì Hệ Vũ trong lòng hiếu kỳ, ngay cả nơi này mạnh nhất giáo huấn luyện sư, cái kia chính mình mổ chẹt ra hỏa khi hắn sát khí dưới đều sợ hai đến nỗi ngay cả động ngón tay lá gan cũng không có, có thể nàng một cái nhìn qua nhu nhược tiểu cô nương, cũng là không để ý nguy hiểm tánh mạng cùng hắn thị, đây là một loại như thế nào dũng khí? Sư phụ của ngươi là ai? Cổ Lì Hệ Ú hỏi. Diệp Mánh, ngươi đã đến nơi này, sợ rằng lao sư đã tao ngộ rồi bất chắc, ngươi đến cùng đem hắn thế nào? Cả Mịt Giờ nỗ lực dùng rằng đứng lên, nhưng toàn thân dường như bị quất ra hết khí lực, thể lực đang rất nhanh sói mòn. Cổ Lì Hệ Ú ngẩn người, thật sâu ngắm nhìn cả Mịt Giờ, thản nhiên nói, nếu như ta nói hắn đã chết đâu? Cả Mịt Giờ toàn thân run lên, hai hàng nước mắt chạy xuống không ngừng được, hai mắt vô thần mà chỗ trống, mất hồn tựa như nỉ non. Ngươi nói lao sư đã chết không? Nàng lăng lăng nhìn cùng với chính mình dính máu hai tay của, ánh mắt dại ra, không biết chỉ một lúc sẽ làm ra cái gì việc đốc. Cổ Lì Hệ Ú nhẹ nhàng thở dài, hắn bỗng nhiên hiểu, cô bé kia tựa hồ đem Diệp Mánh nhìn thành khá quan trọng người, Diệp Mánh nếu như chết rồi, nàng kia được không nghi vấn cũng sẽ tự tử. Điều này làm cho Cổ Lì Hệ Ú nhớ lại chính mình tinh linh. Lúc còn trẻ thâm thụ thương tổn trên mặt cảm tình về sau, hắn nhất quyết không dậy nổi, là của hắn bổ kẹ mẩn cho hắn tên là Ái Hy Vọng. Nếu như hắn đã chết, như vậy hắn tinh linh cũng nhất định sẽ tự sát. Hắn đột nhiên nghĩ thông, nguyên lai Viên Chu thành phố, Ú Dù Mạ Kỳ quần đảo cùng Diệp Mánh trong chiến đấu, sở dĩ sẽ thất bại, là bởi vì Diệp Mánh chấp nghiệm thắng được hắn. Nếu như nói cùng tinh linh ràng buộc là của hắn chấp nghiệm, như vậy cô bé trước mắt cả rủ hạ trận cảm tình, có thể chính là Diệp Mánh chấp nghiệm chứ nguyên lai. Ngươi chính là hắn chấp niệm. A Cổ Lì Hệ Ú khó có được lộ ra dáng tươi cười, ta không giết ngươi, xem ở hắn là cùng ta cùng một loại người phân thượng. Đi Lì Bịt hơi thổi ra một ngụm khí đông, băng trụ cả Mịt Giờ vết thương. Thật là cùng một loại người à, đều là cố chấp đến người điên cuồng, ta có một loại dự cảm, hắn sẽ không chết, ở ta ly khai cái thời không này phía trước, hẳn là còn có thể gặp gỡ hắn đi. Cổ Lì Hệ Ú nhìn bầu trời than nhẹ. Cả Mịt Giờ kinh ngạc nhìn Cổ Liếu lão người, trong lòng cầu nguyện lão sư, ngàn vạn lần không nên chết. Cổ Lì Hệ Ú từ cương thiết tiên sinh trên người lấy ra GS cầu công nghệ, thả ra một con ạ lạ cả dẹm. Ạ lạ cả dẹm đầu não tính năng bao trùm siêu cấp cỏm vụ tờ, cứ thôi chắc chỉ số quý gần đàm 5.000. Chỉ là dùng niệm lực quét xuống công nghệ đồ nước chảy, hay dùng siêu năng lực đem lông chim vàng cùng ghim sắc lông chim bệnh thành bông võng. Cái này bông võng là GS cầu cốt lõi nhất thiết bị. Cổ Lì Hệ Ú đem bông vong lún vào siêu cấp cầu bên trong, GS cầu liền hoàn thành. Cổ Lì Hệ Ú cười ha ha, hắn cách mộng tưởng chỉ thiếu chút nữa, kế tiếp mục tiêu, đồng thụ Lâm bắt được sẽ lễ bị đóng băng trên thế giới Diệp Mánh, lúc này cũng là Lâm vào một cái kỳ diệu huyễn cảnh hôm nay bạo phát, còn có cảm tạ thần tuyết lạc vũ toàn bộ gia sản.